Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Ám sát Giang Thanh Hòa. Phần 2. Tây Bắc, khu hoang dã chỗ sâu, cự ly Linh Châu thành ước chừng hơn 300 dặm bên ngoài, có một tòa tên là Dự Trấn, Tiểu Trấn, lớn Tây Bắc địa khu, nhiều đất vàng núi cao. Mà Dự Trấn chính là đứng vững tại từng tòa núi lớn ở giữa đỉnh núi Bình Nguyên bên trên. Nơi này nguyên bản thảm thực vật thưa thớt, thổi gió chính là tràn đầy thiên hoàng cát. Bất quá về sau quốc gia thi hành phong sơn cấm mục chính sách, khắp núi gieo nịnh đầu, cây táo cây, cây du, cây liễu các loại chống hạn thực vật. Về sau, linh khí khôi phục, những này thảm thực vật tại trong vòng 20 năm điên cuồng tăng vọt. Từng tòa đã từng hoàng thổ sơn bao, triệt triệt để bị lục sắc nơi bao bọc. Dự Trấn, có rất ít võ giả có thể xâm nhập nơi này. Nhưng mà hôm nay đêm tối Dự Trấn, lại có đạo đạo thân ảnh chui vào trong đó. Dưới ánh trăng, một nhà rách nát tiểu nhị tầng hiệu ăn bên trong, một tôn người khoác trường bào màu đen nam tử đứng chắp tay, đứng tại mái nhà. Sau người tổng cộng có 3 người. Cái này 3 người khí tức cường hoành, tinh thần lực ngoại phóng, rõ ràng là 3 vị thất phẩm võ đạo tông sư. Có thể cho dù thân là tông sư, bọn hắn đối kia trường bào màu đen nam tử cũng rất là tôn kính. Hắc bào nam tử chính là bát phẩm cảnh. Bát phẩm cảnh lại được xưng làm kim thân cảnh. Cái này hắc bào nam tử trên mặt sắc mặt giận dữ, nghe thủ hạ bậc cáo, quát khẽ nói: phế vật, đều là một đám phế vật. Hắn cách không một trường vỗ ra, ầm ầm, một cái kim sắc đại thủ ấn bay ra. Mấy trăm mét bên ngoài, một tòa nhà nhỏ 3 tầng đột nhiên nổ tung, ầm vang sụp đổ. Chỉ là một cái tam phẩm Giang Thanh Hòa, thế mà đều có thể thất thủ. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm làm gì dùng? 3 tên thất phẩm tông sư thở mạnh cũng không dám. Mà đường phố phía dưới bên trên, hơn 10 vị lục phẩm cảnh tà đạo võ giả càng là nơm nớp lo sợ. Trong đó một vị đi ra, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: thuộc hạ làm việc bất lợi, còn xin tôn giả thứ tội. Phế vật! Áo bào đen trung niên nam tử vẻn vẹn hư lạnh một tiếng. Phía dưới kia quỳ xuống đất lục phẩm hậu kỳ võ giả liền thân thể run lên, miệng mũi chảy máu. Bất quá hắn trên mặt chẳng những không có nửa phần oán khí, ngược lại rất là kinh hỉ. Tôn giả, không giết hắn. Lập tức dập đầu nói: đa tạ tôn giả ân không giết. Tôn giả xin yên tâm, lần trước là ta chủ quan, sợ bại lộ tự mình, thuê người khác, lần này ta tự mình xuất thủ. Nàng Giang Thanh Hòa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc bào nam tử vừa sải bước ra, trong hư không như là có cầu thang, hắn từng bước một chậm rãi theo trên đi xuống. Trong tay một đạo kim quang tràn ra, vừa mới bị chấn thương lục phẩm cảnh võ giả trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi đều là thiên thần giáo trụ cột vững vàng, để các ngươi đi vào trong thành ám sát hoàn toàn chính xác rất khó. Bất quá kia Giang Thanh Hòa chính là nhân loại thiên tài, mới 20 tuổi đã là tam phẩm đỉnh phong, tương lai tất nhiên có thể thành tựu võ đạo tông sư. Loại này thiên tài chỉ có sớm bóp chết trong trứng nước mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cái này áo bào đen trung niên nam tử chính là thiên thần giáo 12 tôn giả, một trong vô cực tôn giả. Đương nhiên, tôn giả là thiên thần giáo bên trong xưng hô, ngoại giới xưng hắn vô cực tông sư. Hắn không hề đề cập tới tự mình đệ tử bị Giang Thanh Hòa giết chết sự tình, thản nhiên nói: ta nghe nói Giang Thanh Hòa còn có vị đệ đệ tên là Tô Trạch, năm gần 18 liền đã là tam phẩm. Hắn cũng cùng nhau giết chết đi. Đinh Hà, có thuộc hạ. Quỳ xuống đất, nam tử vội vàng lên tiếng. Lại nghe hắc bào nam tử nói, ngươi lập tức khởi hành, cùng hắc thạch cùng nhau đi tới Linh Châu Thành, tìm kiếm cơ hội đánh giết Giang Thanh Hòa cùng Tô Trạch. Linh Châu Thành chỉ có một vị võ đạo tông sư, các ngươi một kích đánh giết, lập tức đào vong ngoài thành, ta sẽ để cho cuồng đao tông sư tiến đến tiếp ứng các ngươi. Đúng rồi, vậy sẽ kia Vũ Đại Đường Phượng Nhu cũng tại. Lý Thất, ngươi cũng theo cuồng đao cùng đi. Mái nhà phía trên, một vị dáng vóc thấp bé gầy còm, lại cho người ta một loại cực kỳ điêu luyện cảm giác thất phẩm tông sư bay thấp xuống dưới. Hắn thân cao chỉ có khoảng 1m6, có thể bên hông đao lại chừng 1m3. Cuồng đao tông sư, phàm là tại thất phẩm cảnh, có thể có được danh hào tông sư, đều không phải là kẻ yếu. Hắn tùy ý đứng ở nơi đó, có thể cho người cảm giác lại phảng phất một đạo đao khí vạch phá thương khung. Cuồng đao tông sư nhìn về phía Đinh Hà cùng Hắc Thạch, cực kỳ tự phụ nói, ta không tiện vào thành, bất quá ta sẽ ở ngoài thành 5 cây chỗ ẩn núp, một khi các ngươi gặp được Đoạn Thiên Hà tại không cách nào thoát thân tình huống dưới, lập tức bộc phát khí tức, ta sẽ giết vào bên trong thành tiếp ứng các ngươi. Lý Thất thì là mặt khác một tên thất phẩm tông sư, hắn mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh, trầm mặc ít nói, chỉ là đi tới cuồng đao sau lưng, cũng không nói thêm gì. Linh Châu Thành, Hoàng Hà công viên cửa ra vào, Tô Trạch ngồi tại xe thương vụ bên trên, ngáp một cái. Một bên, Vương quản lý cầm từng quyển vừa mới phân loại, cân nặng cho ra số liệu, ngay tại cho Tô Trạch báo giá. Không cần cặn kẽ như vậy, ngươi nói thẳng, tổng giá trị bao nhiêu? Vương quản lý được chứng kiến Tô Trạch kia kinh diễm một đao về sau, đối Tô Trạch cung kính trình độ đã vượt qua cha hắn, vội vàng nói, bởi vì những này tôm cá tươi là quen thuộc, cho nên hết thảy đều theo chiếu so giá thị trường thấp 10% giá cả tính toán. Tổng cộng là 3.260 vạn, sau đó ta sẽ đem kỹ càng tờ danh sách truyền cho Tô tiên sinh. Phiền phức, Tô Trạch mắng một câu, nói, nhớ kỹ đem tiền chuyển cho ta là được. Một bên, La Bằng cười nói, kia là đương nhiên, 2.000 vạn tiền mặt, nhóm chúng ta đã chuẩn bị xong. Bất quá Tô tiên sinh ngươi đã ghét bỏ tiền mặt quá phiền phức, vậy liền bây giờ trở về thành, đi ngân hàng chuyển khoản. Một đêm bận rộn, hiện tại đã mặt trời mới mọc. Đến 9 giờ sáng giờ, xe thương vụ lái về Linh Châu Thành, đi ngân hàng chuyển xong xong nợ, lại đem Tô Trạch lôi trở lại Hebe Đại khách sạn. Tô tiên sinh, ngươi đi vào trước, ta nhận cú điện thoại. La Bằng nói một câu, mà Tô Trạch thì là đi vào khách sạn Đại Đường. Hắn vừa mới đi tới, liền gặp Giang Thanh Hòa an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu, sắc mặt quái dị, nhìn mình chằm chằm, tỷ, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Khó nói trên mặt ta có hoa. Tô Trạch trêu ghẹo một câu, có thể sau một khắc, thân ái, sao ngươi lại tới đây? Một đạo la lị âm truyền vào trong tai. Đại Đường một bên khác trên ghế salon, mặc trang phục loli la tiểu bối hai mắt sáng lên, trực tiếp đánh tới. Ôm lấy trợn mắt hốc mồm Tô Trạch, đầu thẳng hướng Tô Trạch trong ngực cúi lưng, một bên cúi lưng, một bên kinh ngạc nói, đúng rồi, thân yêu, ngươi là thế nào biết rõ ta ở chỗ này? À, đúng, ta vừa mới phát qua vòng bằng hữu nha. Sau lưng, La Bằng cười to, Tô tiên sinh, ngươi còn chưa lên đi đâu? Vừa vặn, ta làm chủ, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa sáng. Hả? Nét mặt của hắn đọng lại, trong mắt trừng tròn xoe, lớn tiếng kêu lên, là tiểu bối, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, PS, canh thứ hai đến, cái kia, mọi người đến điểm hoa tươi đánh giá phiếu thôi. Mặt khác cầu nguyệt phiếu a, nhiều đến mấy chương trợ trợ hứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,